Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 877, giải quyết kẻ cặn bã. Vi sắc là một cái phỉ thúy thuật ngữ, chỉ chính là phỉ thúy nơi nào đó màu sắc không đều đều, hình dạng thành một đoàn khối trạng phân bố. Nếu như không phải đối với phỉ thúy có nghiên cứu người, bình thường là sẽ không biết thuật này ngữ. Nhưng mà, Tông Dịch Phong không chỉ biết, còn có thể lập tức liền vạch ra đến. Vậy thì có chút chơi vui. Phải biết, Tông Dịch Phong lúc trước có thể luôn miệng nói chính mình không hiểu phỉ thúy. Mà sự thực đây, Mạnh Tử Đào trong lòng cười lạnh một tiếng. Trong miệng cười ha ha nói. Hả, là ta nhìn lầm. Có điều Tông Tiên Sinh đối với phỉ thúy cũng có chút nghiên cứu mà. Tông Dịch Phong chấn động. Trong lòng, vội vã lấy bổ cứu biện pháp. Đánh cái ha ha nói. Nào có cái gì nghiên cứu. Chỉ là quãng thời gian trước xem TV trên đài giám bảo chuyên mục. Ngẫu nhiên nhìn thấy mà thôi. Hả, là như vậy à, Mạnh Tử Đào làm bộ chợt gật đầu một cái. Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh có vẻ đăm chiêu chu nữ sĩ. Liền không ở nhiều lời. Này dù sao cũng là việc nhà của người khác. Hơn nữa chính mình đối với tình huống cũng không quá giải. Nhắc nhở một chút liền gần đủ rồi. Còn cái khác, liền để chính bọn hắn giải quyết đi. Giám định vòng tay, Mạnh Tử Đào cũng là đưa ra cáo từ. Vốn là chu nữ sĩ còn muốn xin hắn ăn cơm tối. Nhưng hiển nhiên hiện tại là một điểm tâm tình đều không có. Mới vừa đi ra tiểu khu, liền nhận được Nhậm Mẫn Toa gọi điện thoại tới. Hỏi Mạnh Tử Đào lúc nào trở lại. Hắn này mới phản ứng được. Còn có một cái Lý Đại Dân không giải quyết đây. Vừa vặn hiện tại tâm tình không tốt lắm. Liền nắm người này cặn bã hả giận đi. Nói với Nhậm Mẫn Toa một hồi trở lại. Mạnh Tử Đào trước tiên đánh đi Trung Cẩm Hiền biệt thự lấy xe. Lúc này mới đi tới khác một dãy biệt thự. Trong lúc, hắn để Trung Cẩm Hiền liên hệ được rồi cảnh sát. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng là có thể động thủ. Mạnh Tử Đào đi vào biệt thự thời điểm đã đến cơm điểm, trên bàn một bàn món ăn. Hơn nữa, phần lớn đều là hùng hổ hải sản. Trải qua ngày hôm qua tiếp xúc, Lý Đại Ngân cảm thấy Mạnh Tử Đào dễ nói chuyện. Hơn nữa còn có nhược điểm ở trong tay chính mình. Đã khôi phục bản tính. Đem nơi này xem là nhà mình. Làm Mạnh Tử Đào đi vào phòng ăn lúc, liền thấy hắn một cách lẫm lẫm liệt liệt ngồi ở trước bàn ăn. Cầm một con bánh mì dài ở ăn như hùm như sói địa ăn. Ăn mấy cái thịt cua liền uống một hớp rượu. Không muốn quá tiêu sái. Nha, đã về rồi. Lý Đại Ngân nhìn thấy Mạnh Tử Đào trở về. Giơ lên trong tay giải chảo hướng về Mạnh Tử Đào lên tiếng chào hỏi. Mạnh Tử Đào cười cợt. Thầm nghĩ, ăn no một điểm đi. Sau đó có thể sẽ không có cơ hội này. Nhanh ngồi xuống ăn a, ta trước tiên đi đem quần áo thả một hồi. Lý Đại Ngân vẻ mặt đọng lại. Một hồi, lập tức lại khôi phục bình thường. Nhanh lên một chút hạ xuống. Chúng ta cố gắng uống vài chén. Được, ta lập tức hạ xuống. Một lát sau, Mạnh Tử Đào phòng ăn. Cùng Lý Đại Ngân uống lên rượu đến rồi. Rượu qua ba lượt, Lý Đại Ngân đánh một ợ no nê. Tiến đến Mạnh Tử Đào trước mặt. Thấp giọng nói rằng, cái kia, Mạnh lão đệ, tối hôm qua nói sự ngươi cân nhắc thế nào rồi. Chuyện gì, ngươi sẽ không quên đi. 50 vạn a, Lý Đại Ngân lại duỗi ra một cái lòng bàn tay. Quơ quơ, không chút nào cho là nhục địa nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào. Chờ đợi trả lời, sự kiện kia a, Mạnh Tử Đào ngừng nói. Trong lòng liên tục cười lạnh, việc này trước tiên thả một nơi. Một hồi lại nói, Lý Đại Ngân vội vã không nhịn nổi địa nói. Còn chờ cái gì a? Chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm? Nhanh cho ta một cái trả lời chắc chắn. Ta thật về nhà. Mạnh Tử Đào vung vung tay. Không vội. Trước tiên ta hỏi ngươi một chuyện. Lý Đại Ngân đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ. Chuyện gì? Ta ở phòng ngủ trong ngăn kéo. Thả hơn 5 vạn tiền. Ngày hôm qua còn rất tốt. Làm sao vừa nãy đến xem? Liền không còn bóng. Mạnh Tử Đào nhìn chằm chằm Lý Đại Ngân con mắt nói rằng. Lý Đại Ngân sắc mặt thay đổi. Người như thế xem ta làm gì? chẳng lẽ cho rằng là ta nắm a? Ta Lý Đại Ngân không phải là người như thế. Mạnh Tử Đào đột nhiên nở nụ cười. Ta nói, ngươi đem những người tiền bỏ vào quần áo thời điểm, liền không nhìn một chút trong phòng có hay không quản chế sao? Lý Đại Ngân vẻ mặt cứng đờ, người đều có chút ngây người. Ngay lập tức, hắn liền chỉ vào Mạnh Tử Đào nói, ta không có ăn trộm chính là không ăn trộm, người cũng đừng lừa ta. Ai còn ở bên trong phòng ngủ trăng quản chế? Mạnh Tử Đào cười nói, rất xin lỗi, nơi này ta không thường thường trụ, vì an toàn, trong phòng ngủ xếp vào quản chế, người có tin hay không không liên quan, chỉ cần cảnh sát tin là được. Ta nhớ rằng ở pháp luật trên, trộm cướp số tiền đạt 3 đến 10 vạn nguyên trở lên, số lượng ngạch to lớn, mức to lớn hoặc là có cái khác tình tiết nghiêm trọng, nơi 3 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn, cũng phạt tiền. Lý Đại Ngân sắc mặt một trận biến hóa bất định, lập tức liền thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Mạnh lão đệ, người đừng hiểu lầm, cái kia hơn 5 vạn đúng là ta cầm. Có điều ta cũng là trong tay hẹp, nhất thời mới nổi lên tham niệm. Nếu không tốt như vậy, coi như ở ngươi dự chi cho vợ ta trong tiền lương. Nếu như ngươi đáp ứng ta sự kiện kia, chỉ cần lại tiếp tế ta 42 vạn là được. Ngươi xem ta rất có thành ý đi. Mạnh Tử Đào tức giận trong lòng. Người này cặn bã, đều vào lúc này, lại còn tâm tâm niệm niệm nghĩ đem lão bà cho bán. Quả thực không phải người. Liền hắn nổi giận nói, Lý Đại Ngân, những câu nói này ngươi hay là đi cùng cảnh sát nói đi. Thấy Mạnh Tử Đào nổi giận, Lý Đại Ngân cũng lưu manh vô cùng, bày ra một bộ vô lại dáng dấp. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, mau mau cho ta đi lấy tiền, bằng không ta ngày hôm nay liền mang vợ ta đi, lại đem các ngươi này điểm chuyện hư hỏng rũ đi ra ngoài. Đến lúc đó ngươi người có tiền này, mặt liền ném quá độ. Ta nghĩ, người nên không muốn như vậy đi. Vào lúc này, bên cạnh Nhậm Mẫn Toa cũng không nhịn được nữa, xông lên quay về Lý Đại Ngân la lớn. Lý Đại Ngân, người không phải người, súc vật cũng không bằng. Lý Đại Ngân cười lạnh nói, ha, người là người. Ở đây sành ăn, mỗi ngày có thể được nam nhân thoải mái. Mau đưa nhà đều quên đi. Ngươi, Nhậm Mẫn Toa tức giận run rẩy, hướng về Lý Đại Ngân vọt tới. Lan người mã, Lý Đại Ngân dùng sức đẩy một cái, trực tiếp đem Nhậm Mẫn Toa đẩy đi ra ngoài. Mạnh Tử Đào vẻ mặt phát lạnh, tay phải nâng đỡ Nhậm Mẫn Toa. Hai ba bước đi tới Lý Đại Ngân trước mặt, đi tới chính là một cước, đem Lý Đại Ngân đạp đến trên đất. Lý Đại Ngân tay che ngực giả vờ giả vịt địa kêu đau nói. Ôi nha! Xương của ta bị ngươi đá gãy. Ta cho ngươi biết, chờ ngồi tù đi, không phải vậy liền nắm 1 triệu cho ta. Mạnh Tử Đào cười gằn đi lên, trực tiếp ở Lý Đại Ngân trên người mấy cái huyệt vị đá mấy đá. Nhất thời, Lý Đại Ngân hoàn toàn biến sắc, cả người đau co giật lên, nhưng bởi vì huyệt vị bị chế, gọi đều không hét lên được, cả người lại như một con cuộn mình lên tôm hùm, trên đất liên tục lăn lộn. Mạnh thiếu, hắn không có sao chứ? Nhậm Mẫn Toa nhìn thấy tình huống như thế có chút bận tâm. Đến có phải là nói nàng lo lắng Lý Đại Ngân an nguy? Chỉ là vạn nhất Lý Đại Ngân xảy ra chuyện, Mạnh Tử Đào theo xui xẻo liền không tốt. Không có chuyện gì, đây chỉ là cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Chết không được, Mạnh Tử Đào một lần nữa ngồi xuống, ăn vài miếng món ăn. Lúc này mới đem Lý Đại Ngân trên người huyệt vị mở ra. Vào lúc này, Lý Đại Ngân đã xem cách nước con cá như thế, chỉ biết không ngừng mà thở hổn hển. Lúc này, Mạnh Tử Đào cùng bên ngoài chờ đợi cảnh sát đạt được liên hệ. Xin bọn họ đi vào, mang tới Lý Đại Ngân trước mặt. Bọn cảnh sát hướng về Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Một người một cái cánh tay nhấc lên Lý Đại Ngân đi ra ngoài. Lý Đại Ngân phục hồi tinh thần lại, dãy dụa hô, các ngươi tại sao phải bắt ta, mau đưa ta thả, nếu không, ta muốn đi thượng cấp bộ ngành cáo các ngươi. Nhận được báo cảnh sát, ngươi kẻ khả nghi ăn cắp, thành thật một chút cùng đi một chuyến. Lý Đại Ngân hoảng rồi, dãy dụa càng thêm dùng sức, nhưng căn bản không có một chút tác dụng nào. Mắt thấy mình sắp bị bắt ra biệt thự, hắn la to lên, Mạnh Tử Đào, hết thảy đều là ngươi giở trò quỷ, ngươi mau để cho bọn họ thả ta, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Các ngươi có nghe thấy không? Mau đưa ta thả, cứu mạng a, cảnh sát loạn bắt người rồi. Lý Đại Ngân la to, khiến hai cảnh sát cũng tương đương căm tức, trực tiếp liền lôi quăng, đem hắn nhét vào xe cảnh sát. Lý Đại Ngân trực tiếp bị đưa vào trại tạm giam. Sau khi tiến vào, hắn cũng mặc kệ cùng tại khán thủ bên trong người, liều mạng oành oành oành địa gõ lên cửa sắt, mau thả ta đi ra ngoài. Các ngươi đây là ăn hối lộ trái pháp luật, ta muốn đi thượng cấp bộ ngành cáo các ngươi. Các ngươi chờ xem, còn có Mạnh Tử Đào cùng Nhậm Mẫn Toa hai người các ngươi tiện nhân, ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chúng ta đi nhìn. Gõ gõ gõ, gõ người mã a, thấy Lý Đại Ngân vẫn gõ cửa, người bên cạnh thiếu kiên nhẫn, sao sao sao, mắc mớ gì tới ngươi? Lý Đại Ngân chính đang nổi nóng, quay đầu lại liền mắng một câu, rời ạ, tiểu tử ngươi là điếc không sợ súng đi, các huynh đệ, cho hắn đánh hắn, này này này, các ngươi muốn làm gì, nơi này nhưng là trại tạm giam, các ngươi tới nữa ta liền gọi rồi, vậy ngươi liền gọi a, ôi này đừng đánh, chư vị đại ca, ta sai rồi, đừng đánh, lại đánh muốn chết người. Một lát sau, Lý Đại Ngân bị đánh sưng mặt sưng mũi, thoi thóp, trong lòng tràn ngập đối với Mạnh Tử Đào cùng Nhậm Mẫn Toa sự thù hận. Hắn cho rằng, chính mình gặp tất cả những thứ này, đều là do bọn họ tạo thành, các ngươi có gan liền hại chết ta, bằng không chỉ cần ta Lý Đại Ngân có một hơi ở đời này ta đều cùng các ngươi không để yên. Ngoặc kép chấm chấm, nói phân hai con. Nhậm Mẫn Toa nhìn Lý Đại Ngân bị mang đi, thở phào nhẹ nhõm, có điều trong lòng còn là phi thường lo lắng. Mạnh thiếu, Lý Đại Ngân có thể bị nhốt mấy ngày a? Mạnh Tử Đào hỏi ngược lại, người muốn quan hắn bao lâu? Mấy năm vẫn là cả đời? Nhậm Mẫn Toa cười khổ nói, nói thật, ta xác thực muốn hắn cả đời đều bị giam ở bên trong. Đương nhiên, nếu như hắn đáp ứng không còn đến quấy rầy ta cùng người nhà của ta cũng được. Nhưng chỉ bằng hắn tính cách, chờ hắn sau khi ra ngoài, nhất định sẽ đi tìm nhà ta người náo động đến, thậm chí làm ra càng thêm cực đoan sự tình cũng có thể. Mạnh Tử Đào cười nói, cái này ngươi cứ việc yên tâm. Chờ hắn sau khi ra ngoài, nhất định sẽ đàng hoàng. Ngươi sẽ chờ cùng hắn ly hôn là được. Cũng sẽ không lo lắng hắn sẽ tìm đến người nhà ngươi phiền phức. Kế hoạch cũng đã an bài xong. Dù cho Lý Đại Ngân là con rồng đều chỉ được cuộn lại. Chớ nói chi là Lý Đại Ngân chỉ là điều dòi bỏ. Đương nhiên, nếu như Lý Đại Ngân vẫn là không thức thời, còn có biện pháp khác đang đợi. Sớm muộn đều sẽ để hắn khuất phục. Hừm, như vậy là tốt rồi. Nhậm Mẫn Toa cuối cùng cũng coi như thoáng yên tâm một chút. Còn nói muốn triệt để yên tâm, phỏng chừng chỉ có chờ tương lai xác thực xem Mạnh Tử Đào nói như vậy mới gặp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.